An Kỳ, quyển 3, Kỳ Nhân Lý, Nhân Tông Hoàng Đế. Húy Can Đức, con trưởng của Thánh Tông, mẹ đẻ là Thái Hậu Linh Nhân, sinh vua ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ, Long Trương Thiên Tự thứ nhất 1066. Ngày hôm sau lập làm Hoàng Thái Tử, Thánh Tông băng vô lên ngôi Hoàng Đế, ở ngôi 56 năm 1072 đến 1127, thọ 63 tuổi. 1066 đến 1127, băng ở điện Vĩnh Quang, vua chán rô mặt rồng, tay dài qua gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ, hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, mình được thái bình, là vua giỏi của triều Lý, tiếc rằng mộ đạo Phật, thích tâm lành, đó là điều lụy của đức, điều lụy cho đức tốt. Quý Sửu, Thái Ninh năm thứ 2, 1073, Tống Hy Ninh năm thứ 6. Bây giờ mưa dầm, dư Phật pha vân về kinh để cầu tạnh, cúng thần núi Tản Viên, dăm Hoàng Thái Hậu họ Dương, tôn Hoàng Thái Phi làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Linh Nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự, mới kêu với vua rằng mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu. Vua bèn sai giam Dương Thái Hậu và 76 thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết, chôn theo lăng Thánh Tông. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Nhân Tông là người nhân hiếu, Linh Nhân là người sùng Phật, sao lại đến nỗi giết đích Thái Hậu, hãm hại người vô tội, tật nhẫn đến thế ư? Vì ghen là thường tình của đàn bà, huống chi lại là mẹ đẻ mà không được dự chính sự. Linh Nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu với vua. Bây giờ vua còn trẻ thơ, chỉ biết chờ lòng mẹ là thích, không biết là lỗi to. Thái sư Lý Đạo Thành phải ra trấn bên ngoài, biết đâu chẳng vì can gián việc ấy. Nhà Tống phong vua làm gia chỉ quận vương, Thái sư Lý Đạo Thành lấy chức tả gián nhị đại phu, ra quay châu Nghệ An. Đạo Thành lập viện địa tạng ở trong miếu vương thánh châu ấy, ở giữa viện đặt tượng Phật và vị hiệu của Thánh Tông, sớm hôm thờ phục. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Đạo Thành là đại thần cùng họ, đưa khi để tang Thánh Tông vì có việc ra trấn ở ngoài, làm cảm nhớ tiên đế là chân tình, nhân mượn cớ thờ Phật để thờ vua, đó chỉ là việc nhất thời mà thôi. Về sau những người trấn thủ châu Nghệ An vẫn lấy nơi ấy làm chỗ thờ phục Thánh Tông. Suốt cả triều Lý không ai chê việc ấy là trái. Phàm vua không được tế ở nhà bè thôi, chắc không được tế ở nhà con thứ, muốn chi lại thờ chung với người Di, đó là lỗi của nhà Lý sùng Phật. Giáp Dần, Thái Linh năm thứ 3, 1074, Tống Hy Linh năm thứ 7. Mùa xuân có chim sẻ trắng đậu ở Cấm Đình, chiêm thành lại quấy rối biên giới, cho Lý Đạo Thành làm thái phó bình chương quân quốc trọng sự, xuống chiếu cho các công thần. 80 tuổi được chống gậy ngồi ghế khi vào chầu. Ất Mão, Thái Ninh năm thứ 4, 1075, Tống Hy Ninh năm thứ 8. Mùa xuân tháng 2 xuống chiếu tuyển Minh Kinh Bác Học và thi Nho Tam Trường Lê Văn Thịnh trúng tuyển, cho vào hầu vua học. Vương An Thạch, nhà Tống cầm quyền, tâu với vua Tống rằng nước ta bị chiếm thành đánh phá, quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. Vua sai Thẩm Khởi và Lưu Di làm chi Quế Châu ngầm giấy binh, người man động đóng thuyền bè tập thủy chiến, cấm các châu huyện không được mua bán với nước ta. Vua biết tin, sai Lý Thường Kiệt, Tông Đảng đem hơn 10 vạn binh đi đánh, quân thủy quân bộ đều tiến. Thường Kiệt đánh các châu Khâm Liêm, Đản Vây, châu Ung, Đô Giám, Quảng Tây. Nhà Tống là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu. Thường Kiệt đón đánh ở cửa ải Côn Lôn, nay là phủ Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây của nhà Minh, phá tan được, chém Thủ Tiết tại trận. Chi Ung Châu là Tô Giám cố thủ không hàng, quân ta đánh đến 40 ngày, trồng bao nhiêu đất trèo lên thành, thành bẹn bị hạ, dám cho gia thuộc 36 người chết trước chôn xác vào hố rồi châm lửa tự đốt chết. người trong thành ân nghĩa, cảm ân nghĩa của giám, không một người nào chịu hàng. Giết hết hơn 5.8 vạn người cộng với số người chết ở các châu Khâm Liêm thì đến hơn 10 vạn. Bọn Thường Kiệt bắt sống người ba châu ấy đem về. Vua Tống truy tặng giám là Phụng Quốc Quân, Tiết Độ Sứ, Thụy là Trung Dũng cho một khu nhà lớn ở kinh thành, mời khoảng ruộng tốt cho thân thuộc thân tộc, đẩy người làm quan, cho con là Nguyên Chức Các Môn Tri Hậu. Sử Thần Ngô Diễn nói nhà Tống cho Tô Giám Thụy là Trung Dũng đi cũng đủ nêu rõ sự trung dũng của Lý Thường Kiệt, há có thể xem như hạ túc xa đâu. Mùa thu tháng 8 ngày mùng 1 canh Dần, Nhật Thực sai Lý Thường Kiệt tổng lĩnh các quân đi đánh chiếm thành, không thắng được, Thường Kiệt bèn họa địa đồ hình thế núi sông của ba châu bố chính địa lý Ma Linh rồi về, đổi châu địa lý làm châu Lâm Bình, châu Ma Linh là châu Minh Linh, chiêu mộ dân chúng đến đấy ở, cho Thường Kiệt làm thái úy, Bĩnh Thìn thái ninh năm thứ năm. Từ tháng 4 về sau là niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ nhất, Tống Hy Ninh năm thứ tư. Mùa xuân tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, Liêm Quân chính tướng hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đòn đánh đến sông Như Nguyệt, tình tan được, quân Tống chết hơn 1.000 người. Quách Quỳ lui quân lại lấy châu Quảng Nguyên của ta. Người đài truyền rằng Thường Kiệt lập hàng rào theo dọc sông để cố thủ. Một đêm quân sĩ chợt nghe ở trong đền Trương Tướng quân có tiếng đọc to rằng Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư tiệt nhiên vận định tại Thiên Thư, Như Hà Nhịch Nỗ, Bịch Nỗ Lai xâm phạm, Nhữ Rảnh Nhữ Đẳng Hành Khan thủ bại hư, sông núi nước Nam Nam Đế Hử rõ ràng phân định tại sách trời, cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm, cứ thử làm xem trước bại nhơ. Sau đó quả nhiên như thế, hai anh em Trương Tướng Quân, anh là Khiếu, em tên là Hát, đều là tướng giỏi của Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương bị hậu Lý Nam Đế đánh bại mà mất nước, Nam Đế gọi cho làm quan. Hai người đều nói tôi chung không thờ kẻ làm vua đã giết hại chủ mình, rồi ẩn trốn ở núi Phù Nông. Nam Đế gọi mấy lần không chịu ra mới hạ lệnh, ai chém được thủ cấp hai người thì thưởng 1.000 vàng. Hai người đều uống thuốc độc chết. Nam Tấn Vương nhà Ngô đi đánh giặc Lý Huy ở châu Tây Long, đồng quân ở cửa Phù La. Chiêm Bao thấy hai người xin theo giúp quân, nói rằng trời thương họ là Trung Tần không thờ hai vua, bổ làm Than Hà Long Quân Phó Tuần Vũ Lang Thị Nhị Giang và Chi Mạng Nguyên Tuần Giang Đô Phó Sứ. Đến khi dẹp xong giặc, Nam Tấn Vương nhà Ngô phong cho anh làm Đại Đương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, lập đền ở cửa sông Như Nguyệt, em là Tiểu Đương Giang Đô Hộ Quốc Thần Vương, lập đền ở cửa sông Nam Quân, tức là đền thờ này. Mùa hạ tháng 4, đại xá đổi niên hiệu là Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ nhất, xuống chiếu cầu lời nói thẳng, cất nhắc những người hiền lương có tài văn võ cho quản quân dân, chọn quan viên văn chức người nào biết chữ thì cho vào quốc tử giám. Đinh Tị, Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 2 1077, Tống Hy Ninh năm thứ 10. Mùa xuân mở hội nhân vương ở điện Tiên An. Tháng 2 thi lại viên bằng phép viết chữ, phép tính và hình luật. Tháng 3 lại đem đại binh sang đánh hai châu Khâm và Liêm nước Tống, nói đến tiếng rằng nhà Tống thi hành phép thanh miêu tàn hại dân Trung Quốc, cho nên đem quân sang hỏi tội để cứu giúp nhau. Mùa đông tháng 12, Triệu Tiết nhà Tống sang xâm lấn, không được lại đem quân về. Mậu Ngọ, Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 3 1078, Tống Nguyên Phong năm thứ nhất. Mùa xuân tháng riêng sửa lại thành Đại La, sai đảo Tống Nguyên đem biếu nhà Tống làm con voi thuần, xin trả lại các châu Quảng Nguyên, Tô Mậu và những người các châu ấy bị bắt đi. Kỷ Mùi, Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 4 1079, Tống Nguyên Phong năm thứ 2, châu Lạng dâng voi trắng, mưa đá đập mùa to, Nhà Tống đem Thuận Châu trả cho nước ta, tức là Châu Quảng Nguyên nhà Tống đổi làm Thuận Châu. Canh Thân, anh Vũ chiêu thắng năm thứ 5 1080. Tống Nguyên Phong năm thứ 3 mùa xuân tháng 2 đúc chuông lớn cho chùa Diên Hiệu. Chuông đúc xong đấy không kêu, nhưng cho rằng nó đã thành khí nên tiêu hủy, đem bỏ ở quy điền ruộng rùa ở chùa. Ruộng ấy thấp ướt có nhiều rùa, người bấy giờ gọi là ruộng quy điền, gọi là chuông quy điền. Mùa thu tháng 8 móc ngọt xuống, vua đem đưa thuyền. Tân Dậu, anh Vũ chiêu thắng năm thứ 6 1081. Tống Nguyên Phong năm thứ 4 mùa xuân mặt trời có hai quầng sáng, trả lại cho nhà Tống dân và lính bị bắt ở Ba Châu, Ung Khâm Liêm vì nhà Tống đã trả lại Ta Châu Quảng Nguyên. Mùa đông tháng 10, Thái sư Lý Đạo Thành chết. Nhâm Tuất, anh Vũ chiêu thắng năm thứ 7 1082. Tống Nguyên Phong năm nhất mùa xuân gả công chúa Khâm Thánh cho Châu Mục Vị Long là Hà Di Khánh. Quý Hợi, anh Vũ chiêu thắng năm thứ 8 1083. Tống Nguyên Phong năm thứ 6 mùa xuân, vua thân duyệt các nam, các hoàng nam định làm ba bậc, rồng bay từ điện Tử Thần đến điện Hội Long. Giáp Tý, anh Vũ chiêu thắng năm thứ 9 1084. Tống Nguyên Phong năm thứ 7 mùa hạ tháng 6, sai Thị Lang bộ binh Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc cương giới, xuống chiếu cho thiên hạ đung ngói lập nhà, định biên giới. Nhà Tống trả lại cho ta 6 huyện, 3 động. Nhà Tống có thơ rằng: nhân tham giao chỉ tượng Khước Thất Quảng Nguyên Kim, vì tham voi giao chỉ bỏ mất vàng Quảng Nguyên. Ất Sửu, Quảng Hiệu năm thứ nhất 1085. Tống Nguyên Phong năm thứ 8 cho Lê Văn Thịnh làm thái sư, bấy giờ thiên hạ vô sự. Hoàng hậu đi chơi khắp các nơi núi sông, ý muốn xây dựng chùa tháp. Bính Dần, Quảng Hiệu năm thứ 2 1086. Tống Chết Hú, Nguyên Hiệu năm thứ nhất mùa xuân, Nguyễn Viễn dâng con rùa 6 chân, trên lưng có vạch chữ. Mùa thu tháng 8 thi người có văn học trong nước, xung làm quan ở Hàn Lâm Viện. Mạc Hiển Tích trúng tuyển, bố làm Hàn Lâm Ngọc Học Sĩ, làm chùa ở núi Đại Lãm.